Thiếp thân đặc công, chương 1767, giết chóc bắt đầu 1, góc truyện audio.com, bóng đêm nồng nặc trời cao một mảnh đen nhánh thân thủ không gặp 5 ngón tay. Đã vốn là bắt đầu mùa đông rồi, quả dám cùng Nam Ô trấn giao giới này một mảnh cũng quát nổi lên gió lạnh, ban đêm gió lạnh càng lại dày đặc triệt cốt giữa cũng mang theo một tia túc sát ý. Một chiếc xe tử dọc theo đen nhánh bóng đêm hướng phía trước bay nhanh, trong xe mặt ngồi đúng là Phương Giật Thiên cùng Hầu Quân, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ. Trong chốc lát tới rồi biên giới dài đất, Tiểu Mãnh, Tiểu Đao các ngươi lưu lại, ta cùng với Hầu Quân quá khứ hội thấy Ô Nhĩ Mạn. Đồng thời này 2.500 vạn USD các ngươi nhìn, ta đem Ô Nhĩ Mạn bọn họ đưa bên này giao dịch. Không tha người chúng ta không trả tiền, một khi nhân viên phóng thích như vậy đem trong xe mặt tên cũng móc ra đến, trực tiếp giết chết đối phương nhân thủ. Ngân Hồ cùng thích khách xuất lĩnh đều là ngắm bắn cao thủ tại mai phục đối phương đến bao nhiêu người giết bao nhiêu. Phương Giật Thiên mở miệng nói. Đại ca chúng ta biết rồi, yên tâm đi, dựa vào ta cùng với Tiểu Mãnh này hai can hỏa lực đủ để dây sát đối phương. Tiểu Đao mở miệng nhe răng cười, hắn trong tay mặt chính bưng một cây gia tăng đặc biệt súng máy, nọ vậy thật dài đạn liên càng lại treo đầy rồi thân thể có vẻ biêu hãn mà vừa lại huyết tính chất. Lưu Mãnh trong tay đồng dạng cũng là nắm một cây gia tăng đặc biệt súng máy, hắn ánh mắt thâm trầm, sát khí ẩn hiện, hé ra mặt có vẻ cực kỳ bình tĩnh, vốt ve trong tay trọng hình cơ thương, trong lòng sớm đã là ấn không chịu nổi muốn trực tiếp khai triển một hồi kịch liệt ầm bắn sát. Rất nhanh, Hầu Quân đã vốn là đem xe chạy đến rồi nọ vậy phiến giao giới giải đất, Phương Giật Thiên làm cho xe đứng ở khoảng cách giao giới giải đất 500 thước chừng phương, rồi sau đó Phương Giật Thiên cùng Hầu Quân đi xuống xe, dặn dò rồi Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau lúc hắn cùng với Hầu Quân đó là hướng phía trước đi đến. Phía trước giao giới giải đất chỗ tại quả có dũng khí đặc biệt khu vực nội, đang có 8 lượng xe jeep dừng ở đàng kia, Ô Nhĩ Mạn bên người quan quân cùng với binh lính sớm đã là chạm ở đàng kia cùng đợi. Các người như thế nào vốn là không thủ đến, tiền đây, cầm đầu một người quan quân chứng kiến Phương Giật Thiên cùng Hầu Quân hai tay trống trơn, không nhịn được tức giận vừa nói. Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, nói, tiền chúng ta đã vốn là cũng dẫn theo lại đây, bất quá giao dịch điểm không thể các ngươi trong quân doanh, mà là muốn ở chỗ này. Người nói cho Ô Nhĩ Mạn gần, đem mọi người chất cũng tống đến nơi đây. Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng, Hầu Quân đó là đem Phương Giật Thiên nói phiên dịch tới. Cái này quan quân nghe vậy sau khi biến sắc sảng mắt một mị, trong mắt chớp động dày đặc lạnh ý, hắn mở miệng nói. Người có ý tứ gì? Ở chỗ này giao dịch, bây giờ còn sắc mặt được các ngươi lựa chọn sao? Mang cho các ngươi tiền theo ta đi gặp mặt Ô Nhĩ Mạn tướng quân, nếu không mọi người chất sẽ tử. Xin lỗi, yêu cầu này ta không cách nào tiếp nhận. Người cấp Ô Nhĩ Mạn truyền đạt một tiếng, 2.500 vạn USD ta đã vốn là mang lại đây rồi. Nếu như hắn muốn này 2.500 vạn USD như vậy nhân tiện mang theo con tin lại đây. Nếu như hắn không nghĩ muốn này bút tiền, như vậy sẽ theo liền hắn. Phương Giật Thiên mở miệng thản nhiên vừa nói tiếp theo tiếp tục nói, coi như là ngươi tại bất mãn, bây giờ nghĩ muốn giết ta cũng vô dụng. Góc truyện audio.com, giết ta Ô Nhĩ Mạn lại càng không phải nhận được còn lại tiền, như vậy ngươi gặp mặt trước khi như thế nào hậu quả chính ngươi tâm lý rõ ràng. Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, nhìn cái này quan quân trong mắt chớp động sát khí cả người có vẻ bình tĩnh như nước gợn sóng không sợ hãi. Đối với hắn mà nói, hắn không thể hội lo lắng cái này quan quân hội đột nhiên phạm khó khăn muốn giết hại hắn cùng với Hầu Quân, này phương viên bốn phía mỗi một bí mật điểm trong vòng, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách xuất lĩnh 15 người đứng đầu tay súng bắn tỉa đã là đang ẩn núp. Giờ phút này Ngân Hồ các nàng trong tay súng ngắm sớm đã là nhắm ngay tên này quan quân cùng với còn lại binh lính, chỉ cần bọn họ hơi có dị động như vậy tiếp theo giây bọn họ sẽ trở thành người chết. Hầu Quân đem Phương Giật Thiên nói còn nguyên phiên dịch cấp tên này quan quân, cái này quan quân nghe vậy sau khi sắc mặt nhịn không được biến đổi, hắn trong lòng biết đối với còn lại 2.500 vạn USD Ô Nhĩ Mạn vốn là nhất định phải được, nếu như chuyện này làm cho đập bể rồi, nọ vậy bút tiền không chiếm được như vậy hắn sắp sửa nghênh đón Ô Nhĩ Mạn lửa giận. Ô Nhĩ Mạn trong mắt tinh mang chớp động nhất cuối cùng cầm lấy rồi một người điện thoại di động bát thông rồi một cái điện thoại. Cái này quan quân hiển nhiên vốn là trực tiếp liên lạc thượng rồi Ô Nhĩ Mạn, đang ở cùng Ô Nhĩ Mạn nói lời này, hắn đem Phương Giật Thiên yêu cầu đã vốn là nhắn nhủ tới. Nói một hồi lâu, cái này quan quân buông điện thoại di động đối với Phương Giật Thiên cùng Hầu Quân trầm giọng nói. Ta nghĩ các ngươi đáng sẽ không là đang dối gạt ta đi. Nếu như vốn là gạt ta, như vậy các ngươi muốn gánh chịu hậu quả sẽ là có tính chất hủy diệt. Hầu Quân đem điều này quan quân nói phiên dịch cho Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, nhún vai, nói. Nếu như đến lúc đó ta là lừa gạt ngươi, như vậy các ngươi đại có thể đem mọi người chết kể cả ta ở bên trong giết chết. Ngươi cảm giác được ta sẽ nọ vậy bằng hữu của ta tánh mạng cùng với tánh mạng của ta đến hay nói giỡn sao? Tốt lắm, ngươi biết điểm này là tốt rồi. Ô Nhĩ Mạn tướng quân đã vốn là đáp ứng rồi của ngươi yêu cầu, hắn chính phái người đem mọi người chết cũng mang lại đây. Các ngươi không nên vui đùa cái gì đa dạng, nếu không những người đó chết kể cả các ngươi ở bên trong cũng sống không được. Cái này quan quân ngữ khí dữ tợn vừa nói. Hầu quân đem điều này quan quân nói nhắn nhủ rồi lại đây, Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, nói. Ta tự nhiên sẽ không cầm ta bằng hữu cùng với tánh mạng của ta hay nói giỡn, đến lúc đó một tay giao người một tay giao tiền. Cái này quan quân nghe vậy sau khi đó là mặt âm trầm, không thèm nhắc lại. Phương Dật Thiên cùng hầu quân cũng là tại kiên nhẫn cùng đợi ước chừng đại nửa giờ sau lúc phía trước truyền đến rồi trận trận xe hơi ầm vang thanh âm, đó là chứng kiến lại có mười mấy lượng xe jeep bay nhanh mà đến, phía sau cuồn cuộn nổi lên rồi trận trận bụi đất. Rồi sau đó, này mười mấy lượng quân dụng xe jeep đó là đứng ở rồi vị kia quan quân trước mặt cửa xe mở ra sau lúc đám người binh lính đó là đi xuống, trong tay đều là cầm vũ khí, sắc mặt có vẻ dữ tợn mà vừa lại đằng đằng sát khí không thôi. Cuối cùng, tổng cộng có hơn 50 binh lính đi xuống xe, lúc ấy giữa cũng không có phát giác Ô Nhĩ Mạn cái này quân doanh thủ lĩnh thân ảnh. Góc truyện audio.com, mà là vừa lại một người quan quân xuất quân đến đây. Cái này quan quân cùng trước đây cái kia quan quân gặp mặt tư trò chuyện, nọ vậy ánh mắt thường thường hướng phía Phương Dật Thiên bên này nhìn qua ánh mắt thâm trầm nội liễm, sát khí tùm, có vẻ không có hảo ý. Các ngươi tiền đây, phía sau tùy theo mà đến cái này sắc mặt giữ tợn quan quân ánh mắt nhìn về phía rồi Phương Dật Thiên bọn họ, hỏi. Người đâu, trước đem người phóng thích xuống tới. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, coi như là nhìn hắn cùng với hầu quân đã là bị gần như 100 danh hà thương thực đạn binh lính vây bắt cũng hồn nhiên không hãi sợ. Cái kia quan quân ánh mắt âm trầm, nghe vậy sau khi hắn phất phất tay, nhất thời, phía sau mười mấy binh lính đó là đem trung gian vài lượng xe jeep mở ra theo sau Trương lão bản bọn họ tổng cộng 35 người đều bị nhất nhất giam giữ xuống. Lão Trương, Trương lão đại, Phương Dật Thiên cùng hầu quân cũng mở miệng quát to rồi tiếng. Trương lão đại bọn họ đám người huyết tính chất Hán tử chứng kiến Phương Dật Thiên cùng hầu quân hai người đơn độc đến đây, sắc mặt trận trận kích động bất quá bọn họ trong mắt cũng không miễn có vẻ lo lắng đứng lên, phải biết rằng kể cả Phương Dật Thiên cùng với bọn họ ở bên trong nhưng là bị thượng trăm một binh lính cầm thương vây bắt hả. Phương lão đệ, Trương lão bản mở miệng vừa nói, lúc này đã không cần nói thêm cái gì, lẫn nhau gian nhiệt huyết tình nghĩa sớm đã là kích động dựng lên. Các ngươi chờ ta đi cho ngươi cầm tiền. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, đó là cùng hầu quân hướng phía trước rừng tiểu đao cùng Lưu Mãnh ở bên trong xe đi tới. Nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên nhãn trung sát khí tẫn lộ vẻ, một hồi máu tanh sát khí sắp xảy ra. Cách Trương,